Chương 332, xú danh chiêu nữ tình, 52. Lương Triều thân thủ cũng không kém, dù sao cũng là cực hạn vận động kẻ yêu thích. Hai người tìm đúng cơ hội, đầu tiên là lấy cục đá đánh trúng đối phương cổ tay, tại đối phương không có kịp phản ứng, xông vào đám người bọn họ. Bọn hắn dùng đều là viễn trình xạ kích thương, đối mặt bọn hắn khoảng cách gần công kích, chỉ có thể lựa chọn thịt bỏ sức. Nếu như là những người khác, khẳng định đánh không lại bọn hắn hơn 20 cái. Có thế trước mặt hai cái này, một cái là từ nhỏ yêu quý cực hạn vận động, học qua taekwondo người. Một cái là xuyên việt qua vô số thế giới, các loại vật lộn kỹ xảo cùng công pháp đều có đường quả. Gặp phải nàng, đây không phải là muốn chết sao? Cũng liền 5 phút bộ dáng, hai mươi mấy cái sát thủ toàn bộ bị bọn hắn ném vào đầm lầy. Bọn hắn chủ yếu thủ đoạn giết người là dựa vào vũ khí nóng, mặc dù thân thủ vẫn được, có thế đối mặt đầm lầy, vẫn như cũ mặt lộ khủng hoảng. Về phần bọn hắn thương giới, đã bị hai người đoạt lại, ném ở một bên. Hai mươi mấy người tại trong ao đầm, căn bản không dám động đậy. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, quan sát người đều chưa kịp phản ứng. Những này người liền bị Đường Quả cùng Lương Triều vây ở trong đầm lầy, lập tức trợn mắt hốt mồm. Ta Đường như bức ga ta Triều cũng không tệ. Đường Đường, về sau đi đập đánh võ phiến đi, kế tiếp nữ đánh sao liền là ngươi. A a a, vừa rồi rất đẹp tờ trai à, ta Đường Quả không sai rất công. A a a, muốn gả. Ô ô ô, ta cũng muốn gả, ta là nam sinh, nhưng ta vẫn là muốn gả. Đường Quả quan sát một chút những này người, đều là ngoại quốc gương mặt. Là ai phái các ngươi đến? Nàng dùng anh ngữ hỏi, khẩu ngữ trôi chảy độ, lại soát một đợt fan hâm mộ. Các ngươi thân thể ngay tại hạ xuống. Bọn sát thủ rốt cục biến sắc, cũng là bởi vì tại hạ hãm, bọn hắn mới không dám động, nhưng vẫn không có nói là ai phái. Kỳ thật thuê bọn hắn người, bọn hắn cũng không biết là ai, bọn hắn là quốc tế sát thủ, giết người giữ tiền. Đường Quả hiển nhiên cu nở dê dự liệu được điểm này, quay người đi đến thương giới bên cạnh, cầm lên liền bắt đầu hủy đi. Ao hào hào thanh âm vang lên, tại người xem trong mắt, nguy hiểm vũ khí liền bị hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn đều nhìn thấy những sát thủ kia một mặt đau lòng biểu lộ. Cuối cùng Đường Quả còn đem đạn chụp đi ra, ném vào trong đầm lầy. Thuận tiện, đem vũ khí cu nở dê ném vào. A a a, Đường Đường ngươi không muốn phung phí của trời à, những tên kia rất đắt giá giờ này khắc này, ta chỉ có một câu muốn nói, ta quỷ phục. Đường Quả còn là lưu một cái, bọn hắn cho là nàng là dùng để uy hiếp trong ao đầm sát thủ, không nghĩ tới nàng đưa tay bắn một phát, theo sát lấy một con chim rơi xuống. Nói xong muốn bảo vệ động vật đâu chờ Lương Triều hấp tấp chạy tới đem chim chóc kiếm về sau, có người xem phổ cập khoa học, cái này không thuộc về bảo hộ động vật bên trong chủng loại, có thể ăn. Bọn hắn nhìn thấy Đường Quả một thương đem phía trên bay chim đánh xuống, quả thực bị đẹp trai ngốc. Thân thủ tốt như vậy, thương pháp cu nở dê tốt. Đối với mấy cái này, đều không có người nghi ngờ Đường Quả vì sao lại. Hiện tại diễn kịch, nói không chừng sẽ vì cái gì nhân vật, đi chân chính học những vật này. Chỉ là, học tốt như vậy, vẫn là để người kinh ngạc. Liên là quân đội bên kia, đều có đại lao tâm động, cái này nữ hoa hoa có phải là vào sai được. Đúng vậy à, hạt giống tốt, nếu tới chúng ta bộ đội, tiền đồ bất khả hạn lượng á đợi nàng đi ra hỏi một chút. Nguyện ý làm bình không, phúc lợi nhiều hơn loại kia. Thôi đi, lão giả, nhân gia đập một bộ phim liền là mấy ngàn vạn, ngươi cho lên sao Kiều Nghiệt xuất hiện thời điểm, Đường Quả đang cùng Lương Triều nướng chim ăn, hai người ăn là say sưa ngon lành.